Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1796, lý luận của ta cuối cùng thành công một thanh. Góc truyện audio.com, có như vậy trong nháy mắt Tống Thư Hàng kém chút cho là mình ngữ văn thất bại, niệm sai rồi chữ thứ hai, hắn lặp đi lặp lại nhìn mình chằm chằm sổ truyền tin trong list danh tự là Tối Việt cư sĩ. Không sai, Tối Việt hai chữ này hắn thật sự nhận biết. Coi như hắn lại thế nào mù cũng sẽ không đem. Càng, niệm thành, nhật, chẳng lẽ là ta sổ truyền tin bên trong đạo hiệu nhớ lầm rồi? Không đúng, ta trước khi án lấy cái tên này phát âm kêu cư sĩ nhiều lần, cái kia mấy lần cư sĩ có thể vui vẻ cho là mình nhớ kỹ đạo hiệu của hắn. Sở dĩ Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn qua cư sĩ, trong hai mắt tràn đầy vẻ thương hại. Cư sĩ, bá nguyệt tiền bối, ta tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trực chỉ cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, muốn hay không cân nhắc thay cái công pháp tu luyện một chút. Tống Thư Hàng nói, bá nhật tiền bối công pháp tu luyện tiếp nữa, nhân sinh dược hoàn. Theo tu vi ngày càng tinh thâm, tiền bối đã từ tiểu trong suốt biến thành lớn trong suốt mà lại trong suốt trình độ càng ngày càng cao. Chờ hắn thần công đại thành thời điểm, có lẽ hắn sẽ hoàn toàn bị người quên. Túy Nhật A, là Túy Nhật A, cư sĩ tâm tắc thở dài nói. Được rồi, không trò chuyện cái đề tài này, chúng ta tâm sự đề tài mới vừa rồi đi. Muốn hay không đem trong tay ngươi bộ này, thần binh kỳ giám tập hợp đủ một chút. Ta mới vừa rồi còn đang do dự muốn hay không tập hợp đủ một bộ chỉ có thượng hạ hai quyền công pháp, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì đặc thù biến hóa. Cư sĩ chọn lựa bảo vật cơ hội còn không có dùng xong, nếu như Tống Thư Hàng muốn tập hợp đủ thần binh kỳ giám, hắn có thể thay Tống Thư Hàng gỡ xuống cái này quyển thần binh kỳ giám trung quyển. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, cũng tốt, quyển thượng đều nơi tay, lúc này quyển trung cũng thu thập tới thử một chút đi. Người chính là như vậy, cái nào đó bảo vật quyển thượng nơi tay, nếu như lại vừa vặn gặp được quyển trung, trong lòng liền sẽ sinh ra đem quyển trung cũng cầm tới tay tâm tư. Ta giúp ngươi đi, cư sĩ nói, hắn đi dạo một vòng về sau, phát hiện có rất nhiều muốn đồ vật. Nhưng muốn đồ vật nhiều lắm, ngược lại không biết muốn cái nào kiện mới tốt. Tiền bối chờ một lát ta làm thí nghiệm. Tống Thư Hàng vội vàng nói, sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái cao tài cao lớn, tiên nhân, từ hạch tâm thế giới bị rời đi tới, vị này chính là lần trước bị Tống Thư Hàng tù binh lục phẩm tiên nhân, vốn là muốn đem hắn đổi thành ban thưởng. Nhưng lần trước giày vò nửa ngày về sau, cái này trọng yếu nhất lục phẩm tiên nhân ngược lại quên đổi thành ban thưởng, hiện tại còn bị nhốt tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Lục phẩm thiên nhân lúc này ở vào suy yếu trạng thái, thân thể nó trên thương thế đã cơ bản khôi phục, hắn chính là động đậy không được. Bị từ hạch tâm thế giới chuyển di sau khi ra ngoài, hắn hay dùng lực trừng mắt Tống Thư Hàng. Để cho an toàn, Tống Thư Hàng triệu hồi ra, vô hình đao cổ, đối lục phẩm thiên nhân thận lại thọc một đao, rót vào tê liệt kịch độc. Trên lý luận tới nói, hắn là lục phẩm cảnh giới. Cũng có tư cách từ nơi này, tán tài vương tỏa, bên trong gỡ xuống một kiện bảo vật. Tống Thư Hàng đưa tay, nhắm ngay lục phẩm thiên nhân, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc lục phẩm thiên nhân thân thể phảng phất bị khôi lỗi tuyến dẫn dắt đồng dạng, cứng ngắc từ dưới đất bò dậy. Niệm lực, bên trên cư sĩ hỏi, góc truyện audio.com, lần trước chư thiên vạn giới giảng pháp nhiễm chân cổ ma chuột hamster, giảng pháp nội dung tựu cùng. Niệm lực, có quan hệ, mà lại là một loại hoàn toàn mới. Niệm lực, sử dụng phương thức, chư thiên vạn giới rất nhiều người tu luyện, đều có tại nếm thử tu luyện, bất quá thời gian ngắn ngủi, trước mắt còn không người có thể tu luyện ra nhiễm chân cổ ma giảng pháp bên trong. Đặc thù niệm lực, mà lại, án lấy nhiễm chân cổ ma phương pháp bắt đầu tu luyện về sau, có người phát hiện cái này. Đặc thù niệm lực, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện đi ra. Mà lại, coi như tu luyện ra niệm lực đến, rất nhiều người ngưng tụ ra. Niệm lực công kích còn không bằng xoa một phát phổ thông pháp thuật tới thực dụng. Có người hoài nghi, nhiễm chân cổ ma, đặc thù niệm lực có phải là vì một ít đặc thù đám người hoặc là vì cửu u sinh vật chế tạo riêng, xem ra Thư Hàng tiểu hữu liền đặc biệt thích hợp cái này. Đặc thù niệm lực, phương pháp tu luyện, cho nên mới có thể thời gian ngắn đem loại này đặc thù niệm lực tu luyện thành công. Đúng, là niệm lực. Tống Thư Hàng đưa tay vẩy một cái, vô hình niệm lực khống chế lục phẩm thiên nhân thân thể tới gần cái kia quyển thần binh kỳ giám trung quyển. A, bá Tống Huyền Thánh muốn lựa chọn cái này quyển công pháp. Thiên nhiên đệ nhất thánh muốn tuyển chọn bảo vật nhất định giá trị rất cao. A, phụ cận có hai tôn lục phẩm người tu luyện trong lòng hơi động. Nếu như, bọn hắn trước một bước từ đem cái này quyển công pháp gỡ xuống, công pháp này có phải hay không liền về bọn hắn rồi. Nhưng ý nghĩ này, vừa hiển hiện, liền bị chính bọn hắn bóp tắt. Bởi vì đây chính là, bá Tống Huyền Thánh, chừng một chút cũng làm người ta mang thai bá Tống Huyền Thánh. Nói không chừng cùng hắn hô hấp cùng một cái gian phòng không khí, liền sẽ mang thai song bào thai nhân vật đáng sợ. Mấy vị lục phẩm chân quân nhao nhao ngừng thở, đi vào nội tức hình thức. Tống Thư Hàng không có phát giác được bên cạnh người tu luyện biểu lộ biến hóa. Hắn dùng niệm lực khống chế lục phẩm thiên nhân tới gần thần binh kỳ giám trung quyền, đưa tay đưa nó bắt lấy. Sau đó, lục phẩm thiên nhân tay co lại thành công đem trung quyền gỡ xuống. Thành công, lý luận của ta rốt cục cũng thực tiễn thành công một thanh. Ha ha, đó là cái biện pháp tốt. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận thần binh kỳ giám trung quyền, sau đó chuyển tay đem lục phẩm thiên nhân một lần nữa nhốt vào. Đồng chi điện, bên trong đi, tiền bối, nếu có cơ hội chúng ta đi bắt thiên nhân, bắt sống. Sau đó ta đến khống chế thiên nhân, liền có thể gỡ xuống càng nhiều bảo vật. Ý kiến hay, ta liền bắt sống mấy con thiên nhân, bất quá không mang nhập tán tài vương tọa còn nhốt tại bên ngoài. Một hồi ta liền đi đưa chúng nó mang tới. Cư sĩ dứt lời, lại truyền âm nhập mật cho. Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên, còn sống thiên nhân, giá trị quả nhiên so chết mất cao hơn. Tiền bối có nhìn thấy thần binh kỳ giám quyền hạ A Tống Thư Hàng đem lên quyền, trung quyền phóng tới cùng một chỗ, hỏi. Cư sĩ lắc đầu, ta từ một tầng đi dạo đến bảy tầng, không có ấn tượng. Đoán chừng, hẳn là tại tám tầng trở lên đi. Cư sĩ nói đến đây, liền tốt tâm tắc, bởi vì hắn trên người không có. Long ấn, không có, cổ thánh xưng hào, sở dĩ tầng thứ tám hắn không thể đi lên. Góc chuyện audio.com, nhưng là, đang bị tầng thứ tám ngăn trở thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có từng tia mừng thầm bởi vì, điều này đại biểu lấy tán tài vương tọa quy tắc không có coi nhẹ hắn. Tiền bối ta đi tầng 8 ngó ngó, Tống Thư Hàng phất phất tay trên hai cái sách nhỏ, mặc dù hắn tại bát phẩm cơ hội lãng phí hết nhưng hắn trên người nhiều người. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử tiểu âm trúc sở các chủ quy tiền bối, thậm chí vô hình đao cổ đều đã trải qua hóa người, nói không chừng cũng có thể tính cái danh ngạch. Đừng nói là 8 tầng, có quy tiền bối cùng sở các chủ tại tầng 9 cũng có thể lên đi xông vào một lần. Thế là Tống Thư Hàng thân hình dùng sức nhảy lên, hướng tán tài vương tọa thượng tầng nhảy tới. Nhảy mấy cái, hắn liền xuyên qua tầng 7, hướng về tầng 8. Sau đó hắn lại dùng sức nhảy lên, hướng đứng ở tầng 8 địa vị cao nhất đưa thất tu thánh quân nhảy xuống. Không tốt, nhảy quá mạnh, giữa không trung Tống Thư Hàng kêu lên, cách trương.